Tối cường hệ thống, chương 811, một hồi tạo hóa. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, tài, biên, Kira 123. Tim dịch, Vạn Yên chi sao, tu vi của hắn cứ như vậy mà tăng lên ư, sao ta lại có cảm giác đây là giấc mơ? Bây giờ, các bằng hữu Huyên Nhi đang có cảm giác choáng váng. Đặc biệt khi thấy tu vi của tên kia đang tăng lên như ngồi hỏa tiễn. Thấy cả người đều thay đổi. Mỗi khi muốn tu vi tăng lên một chút, bọn họ đều phải trải qua vô số nhọc nhằn, khổ sở, nơm nớp run rẩy từ từ nâng cao. Vì sợ không cẩn thận sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma gì gì đó. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Tên bằng hữu kia, cứ như vậy mà phi thăng. Hơn nữa, dùng tốc độ như hỏa tiễn. Trực tiếp phi thiên, giờ khắc này, ngay cả tên tiểu tử được gia tăng tu vi cũng ngây ngẩn cả người. Ta cứ như vậy tấn cấp hoang thiên vị đại viên mãn. Hoắc Đông không biết nói gì hơn, chỉ biết ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Đúng đấy, sao vậy, chẳng lẽ còn có gì không thoải mái sao? Không đúng, ta đã tra xét toàn bộ cơ thể ngươi một phen, hết thảy đều hết sức bình thường. Lâm Phàm thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn, cho rằng có gì đó không ổn. Lúc này, nội tâm Hoắc Động sôi trào mãnh liệt, thật lâu không thể lắng lại. Tư chất hắn coi như bình thường, để tu luyện đến như ngày hôm nay. Hắn đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, nhưng khi tu luyện tới hoang thiên vị sơ giai, hắn có cảm giác tựa như tiềm lực hết sạch. Con đường sau này, sợ đã vô vọng, nếu như muốn tu luyện tới hoang thiên vị đại viên mãn, mà không có cơ duyên gì, căn bản không có hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhiều nhất cũng chỉ mấy giây, tu vi của hắn bay thẳng tới hoang thiên vị đại viên mãn. Nếu như nói ra, có thể hù chết một đám người. Phù phù, Hoắc Đông lập tức chạy tới trước mặt Lâm Phàm quỳ xuống. Vẻ mặt vô cùng sùng bái. Cả đời này đều xem Lâm Phàm làm mục tiêu phấn đấu. Cảm tạ tiền bối đã tác thành. Cảm tạ tiền bối đã tác thành. Trước kia Hoắc Đông chưa bao giờ thấy nể phục người nào. Nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn phục Lâm Phàm. Tiền bối trước mắt, căn bản không phải người, mà là thần. Ở cổ thánh giới, đột ngột tăng cao tu vi chính là tối kỵ. Bởi vì sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng bây giờ, Hoắc Đông không phát hiện thân thể hắn có gì không ổn. Mỗi một cảnh giới đều tựa như chính hắn tự mình tu luyện. Hết thảy đều đạt đến độ viên mãn. Làm gì, nam tử hán, đại trượng phu, quỳ cái gì, mau đứng lên đi, vừa nãy do ta cầm nhầm đan dược nên mới hại ngươi. Đó là lỗi của ta, tuy ta đã khiến tu vi của ngươi tăng lên, nhưng thật ra ta vẫn có lỗi với ngươi. Lạc thú của tu hành không phải tu vi càng cao, thì càng vui, mà là cảm giác thỏa mãn khi cảm thụ được quá sự tăng lên từ từ của tu vi. Ta không nói một tiếng, liền đưa ngươi xách lên hoang thiên vị đại viên mãn, để ngươi mất rất nhiều lạc thú. Bất quá cũng còn tốt, không phạm sai lầm lớn hơn. Lâm Phàm tiếc nuối nói, không, tiền bối ngàn vạn không nên nói như thế, đại ân của ngươi. Vãn bối mãi mãi khắc ghi trong lòng. Hoắc Đông kích động nói. Hắn không kích động sao được. Tuy hoang thiên vị đại viên mãn cũng không coi là cảnh giới cao siêu gì. Nhưng cũng được coi như cao thủ một phương. Cho dù cổ tộc thống lĩnh cũng không có tu vi bực này. Trước đây bọn họ gặp phải cổ tộc thống lĩnh. Chỉ có nước chạy trốn. Nhưng hiện tại, Hoắc Đông hắn đã có sức liều mạng. Ai? Cũng may vừa rồi ta cầm nhầm tam nguyên pháp đan, nếu dịch qua bên cạnh một chút, ta đã cầm nhầm thất sắc vương đan rồi. Tuy khiến tu vi của ngươi có thể trực tiếp bay đến thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Nhưng khi đó, lạc thú tu hành của ngươi đã giảm bớt rất nhiều. Bất quá cũng còn tốt, ta không lấy phải nó. Cái này coi như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Lâm Phàm vẫn còn sợ hãi nói, tu hành là một đại sự. Từng giai đoạn đều là một loại trải nghiệm, nếu như không trải nghiệm, thì tu hành còn ý nghĩa gì? Ngài, những bằng hữu của Huyên Nhi sau khi nghe Lâm Phàm nói xong. Từng tên hoàn toàn trợn tròn mắt, ý gì đây, liên tục vượt qua cấp 3 còn chưa đủ,